Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1285, chương 1285, Tây Ban Nha nhược điểm. Cùng một thời gian, một cái khác khách sạn bên trong, đội tuyển Anh cũng đang phát hình Tây Ban Nha tranh tài video. Những video này đều là Kim Tiger dẫn đầu huấn luyện viên đoàn đội suốt đêm tỉ mỉ sửa sang lại. Đều là rất có đặc điểm tranh tài đoạn ngắn, 10 phần dụng tâm, phát ra xong tranh tài thu hình lại về sau. Kim Tiger không để cho các cầu thủ phát biểu, bởi vì hắn biết rõ, ở đem khống chế bóng đội vấn đề trên, hắn không cần muốn các cầu thủ bày lực bày sách. Ở hắn trong lòng chỉ cần cầu thủ có thể càng tốt chấp hành chiến thuật, liền đã rất khá, nhất là ở chính mình nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy giai đoạn. Càng là cần muốn cực mạnh lực chấp hành. Kim Tiger để Scone ở trên màn hình lớn đánh ra đội tuyển Tây Ban Nha cầu thủ danh sách, trong đó bao gồm rất nhiều chi tiết. Sau đó phát biểu lấy chính mình cái nhìn, một đường đi đến bây giờ, đội tuyển Tây Ban Nha biểu hiện cũng không phải hết sức xuất sắc. Bọn họ ở vòng bảng thi đấu bên trong bị Bồ Đào Nha bức hòa. Trận đấu kia Tây Ban Nha chỉ là dựa vào mấy tên cầu thủ chớp lóe mà thôi. Nếu không liền bị C, do một người giải quyết, mà về sau thắng được đối thủ, thực lực đều không mạnh. Vòng 1 16 thắng rồi chủ nhà Nga, bọn họ biểu hiện cũng rất. Nếu như không phải Asensio hat-trick, đội tuyển Tây Ban Nha đã sớm trước giờ về nhà, mà vừa mới qua đi vòng tứ kết, bọn họ theo Croatia thông thường thời gian đánh thành rồi không? Không. Cuối cùng bởi vì Croatia trước mấy ngày đánh rồi thêm giờ thi đấu, thể năng không đủ, cuối cùng mới tiếc nuối bị thua. Nhìn như vậy đến, bọn họ theo nước Pháp, Belgium cái này loại cường đội so sánh, còn là hơi kém một chút. Đương nhiên rồi, ta nói như vậy cũng không phải chửi bới Tây Ban Nha. Nói bọn họ không được, chúng ta nhất định có thể thắng. Tương phản tới nói, chúng ta thực lực tổng hợp thậm chí không nhất định chiếm ưu. Nhất là ở tranh tài kinh nghiệm trên, chúng ta cũng không bằng đội tuyển Tây Ban Nha. Đội tuyển Tây Ban Nha rất nhiều cầu thủ đều trải qua 2015 World Cup đoạt giải quán quân. Vậy kinh lịch qua 2012 năm Euro đoạt giải quán quân, bọn họ có rất đầy đủ trận thi đấu lớn kinh nghiệm. Ở cái này loại World Cup vòng bán kết trọng yếu trong tranh tài, trận thi đấu lớn kinh nghiệm rất trọng yếu. Các người phải đối mặt là một chi lão hồ ly đội tuyển Tây Ban Nha. Chúng ta đem khó khăn trùng điệp. Hôm nay chiến thuật phân tích, ta muốn đem đội tuyển Tây Ban Nha ưu điểm cùng khuyết điểm đều theo mọi người nói một chút, để mọi người có thể trong lòng nắm chắc, biết rõ làm sao đá. Ưu điểm nói xong rồi, phía dưới ta hãy nói một chút đội tuyển Tây Ban Nha vấn đề. Bọn họ huấn luyện viên chính là Lopetegui, các người đều biết rõ. Hắn năm đó dạy học qua Tây Ban Nha quốc thanh đội, đồng thời lấy được rồi không tầm thường thành tích. Bất quá ở trở thành đội tuyển Tây Ban Nha chủ soái về sau, hắn 10 phần tín nhiệm chính mình năm đó U21 cầu thủ, đồng thời ưa thích năm đó quốc thanh đội bộ kia đấu pháp cao vị bước cướp, hậu vệ biên tiền đề. Năm đó cái này chiến thuật rất thành công, để Lopetegui thắng được rồi rất nhiều. Thế nhưng là đối với hiện tại đội tuyển Tây Ban Nha tới nói, đã không thích hợp rồi. Hiện tại đội tuyển Tây Ban Nha bên trong có rất nhiều tuổi tác lớn cầu thủ, Silva, Vải Tì Khắc Tì, Iniesta các loại, liền xem như đời trung niên cũng đều ở 30 tuổi trên dưới. Cao vị bức cướp cái này loại 10 phần tiêu hao thể lực chiến thuật, đối với hiện tại Tây Ban Nha cầu thủ tới nói là một loại tra tấn. Hơn nữa bọn họ còn vừa mới ở vòng tứ kết bên trong đá rồi thêm giờ thi đấu. Đây càng là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương. Ta vừa mới cho các ngươi nhìn qua video, các ngươi hẳn là đều thấy được rồi. Đội tuyển Tây Ban Nha tiến công 10 phần mãnh liệt, cho nên ta cần muốn các ngươi nhất định phải vững vàng mà phòng thủ. Trước mấy trận thi đấu ta đều là yêu cầu các ngươi nhanh chóng tiến công. Mà cái này trận đấu, chúng ta chiến thuật là phòng thủ phản công. Các ngươi tuyệt đối không nên liều lĩnh, muốn chờ đợi phản kích cơ hội. Tây Ban Nha hậu vệ biên ưa thích kiến tạo, phía sau của bọn hắn liền sẽ lưu lại rất lớn không gian. Một khi chúng ta đoạn xuống bóng cao su, Vardy cùng Sterling liền có thể nhanh chóng trước cắm, chế tạo vào bóng cơ hội. Còn có một việc, ta cần muốn đặc thù nhắc nhở các ngươi. De Gea là MU chủ lực thủ môn. Ta hiểu rất rõ hắn. Ta phát hiện hắn năm nay World Cup trạng thái chập trùng so sánh lớn. Nhất là trận đấu thứ nhất thời điểm, hắn vậy mà dập tắt lửa sút xa tuột tay rồi, phạm vào cấp thấp sai lầm, tạo thành rồi đội bóng mất bóng, cho nên cái này trận đấu nếu như các ngươi có cơ hội, cũng có thể thử đánh một đánh sút xa, để De Gea phạm sai lầm. Nói xong rồi những này, các cầu thủ đều nhao nhao gật đầu, đem Kim Tiger nói lời ghi ở trong lòng. Ngày mùng 7 tháng 7 vòng tứ kết về sau, mấy chi đội bóng thời gian nghỉ ngơi có 5 ngày. Ngày 11 tháng 7 là nước Pháp giao đấu Belgium vòng bán kết. Ngày 12 tháng 7 là nước Anh giao đấu Tây Ban Nha. Dẫn đầu bắt đầu trận chung kết vào trận phiếu tranh đoạt. Ở nước Pháp cùng Belgium ở giữa triển khai. Ở năm nay World Cup tỷ lệ đặt cược giúp đỡ. Nước Pháp cùng Belgium vị liệt đầu bảng. Thực lực siêu cường, tất cả mọi người cho rằng, cái này hai đội bóng va chạm, nhất định sẽ tia lửa văng khắp nơi, thế nhưng là kết quả lại khiến cho mọi người thất vọng rồi. Hai đội bóng tuy rằng đều tận phái chủ lực, hơn nữa riêng phần mình có rất nhiều tiến công người giỏi, nhưng là ở trên sân lại một mực đá được hết sức cẩn thận cẩn thận. Hai đội 6-3 bắn chính khung thành số lần. Cũng nói một vài vấn đề, bổn chàng tranh tài hết thảy chỉ nảy sinh rồi một cái vào bóng. Griezmann kiến tạo Umtiti, đánh vào rồi một hạt quý giá vào bóng. Cuối cùng trợ giúp đội tuyển Pháp 1-0 nhỏ thắng Belgium đội. Đội tuyển Pháp dẫn đầu cầm tới rồi trận chung kết vào trận phiếu. Bọn họ ở ngày thứ hai liền đi tới trận chung kết sân bãi Moscow Luniki sân thể dục. Đội tuyển Pháp sở dĩ gấp gáp như vậy lại tới đây là bởi vì tiếp xuống nước Anh giao đấu Tây Ban Nha vòng bán kết cũng là ở Moscow Luniki sân thể dục tiến hành. Nước Pháp cầu thủ tất cả đều xuất hiện ở VIP trên khán đài quan sát cái này trận đấu. Ở tranh tài trước đó, các phóng viên chặn lại rồi nhẹ nhõm xem thi đấu nước Pháp cầu thủ. Nghĩ muốn hỏi bọn họ một chút đối với nước Anh cùng Tây Ban Nha cái này trận đấu cái nhìn. Huấn luyện viên chính Desam nói chuyện hết sức cẩn thận. Cái này hai đội bóng thực lực đều rất mạnh. Bọn họ ai cũng có tư cách tiến vào cuối cùng trận chung kết. Đến mức ai sẽ chiến thắng? Có lẽ cần muốn nhìn một điểm mà vận khí a. Bất quá đội tuyển Pháp các đội viên lại mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đội tuyển Tây Ban Nha tuyệt đối có thể thắng lợi. Bọn họ so đội tuyển Anh mạnh hơn rồi. Đội tuyển Anh thua không nghi ngờ. Nói ra lời này là Umtiti cùng Dembele. Cái này hai tên đội bóng đều đã từng là MU tướng cũ. Ở MU trong lúc đó, bởi vì cưỡng ép chuyển nhượng Barca mà náo động lên thôi huấn phong ba. Theo Kim Tiger ở chung 10 phần không thoải mái. Cho nên đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể nhìn thấy Kim Tiger thất bại, bọn họ liền thật cao hứng. Nhưng là ủng hộ đội tuyển Anh nước Pháp cầu thủ còn là đại đa số. Dù sao đội tuyển Pháp bên trong MU cầu thủ thật sự là không ít. Đội tuyển Pháp năm nay cúp thi đấu mạnh nhất ngôi sao mới Mbappe. Cứ như vậy lời bình đội tuyển Anh, đội tuyển Anh bên trong có rất nhiều người trẻ tuổi. Kim Tiger huấn luyện viên lại 10 phần am hiểu dạy dỗ người trẻ tuổi. Bọn họ cùng một chỗ sẽ nảy sinh cực mạnh phản ứng hóa học. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chúng ta trận chung kết đối thủ sẽ là đội tuyển Anh. Mà Griezmann càng là gọn gàng rồi làm biểu, đạt chính mình quan điểm. Kim Tiger tất thắng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.